Nghịch Thiên Tam Giới, chương 82, quyết đấu Hoa Thiên Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu đầu tiên đã kết thúc nhưng hiện tại vẫn chưa thể nói được gì trước cả vẫn còn hai trận đấu kế tiếp, cơ hội của Nam Thành vẫn còn. Trang gia chủ ngoắc ngón tay ra ám hiệu cho Thanh Huyền. Thanh Huyền đã hiểu ý của sư phụ liền rời đi. Hề, sư muội thật sự sẽ đấu với bọn chúng thật sao? Muội ấy hoàn toàn không có chút gì gọi là kinh nghiệm chiến đấu cả, chi bằng để con lên thay muội ấy, sư phụ nghĩ sao? Con ngồi đó mà quan sát đi, trận cuối cùng con sẽ lên. Người có chắc để muội ấy lên trận đấu tiếp theo không ạ? Sợ rằng mọi người sẽ nghĩ ra đối sách để đối phó với sức mạnh của muội ấy mất. Lo lắng làm gì, quân hành ta luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi, cũng như đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Quân hành cũng thở phào nhẹ nhàng rồi lẳng lặng quan sát trận đấu tiếp theo. Các vị xin hãy yên lặng một chút, trận đấu tiếp theo sắp được diễn ra, mời hai vị lên võ đài. Cả hai người đại diện cho mỗi bên tiến lên võ đài, mọi người đều kinh ngạc trước người đại diện cho Trang gia lại là một thiếu nữ bí ẩn. Mặt khác thì Vương Tôn đã nhìn ra thân phận của Thanh Huyền rồi lên tiếng hỏi. Tiểu cốt nữ này ngươi nhặt được sao? Người biết chuyện đó sao? Trang gia chủ giật mình thắc mắc hỏi. Ta nhìn qua cũng đã biết rồi. Hoa Thiên Cốt này có lẽ là hậu nhân cung phụng cốt long cuối cùng, nên có vẻ ngươi rất trân trọng, xem nha đầu này như là một viên bảo ngọc mà ngươi rất tâm đắc cũng như rất tâm huyết dạy dỗ đấy. Đa tạ sự quan tâm của Vương Tôn dành cho nữ đồ đệ của thuộc hạ. Cả hai đã lên võ đài, vậy thì trận đấu thứ hai chính thức bắt đầu. Tiểu cô nương, ta chấp cô ra trước ba chiêu, ta thật lòng không muốn để người khác bảo ta hay là đồn thổi việc ta bắt nạt một tiểu cô nương lần đầu tham gia trận chiến. Này, Thanh Huyền lao tới tung một quyền ngay vào người hắn ta khiến hắn ta ôm bụng gục xuống. Vút, bụp, hự, tam đệ cẩn thận đừng có để việc cô ta là phận nữ nhi mà đệ coi thường. Đại sư huynh của Hứa Hoài Đức lên tiếng nhắc nhở. Đệ biết rõ việc đệ đang làm là gì, huynh không cần phải lo. Hứa Hoài Đức chủ động lao lên tấn công liên tục không cho Thanh Huyền bất cứ cơ hội phản kháng nào cả. Chát chát chát chát, toàn là một đám chỉ dùng tay chân để nói chuyện, toàn chết sớm vì cái cách làm đó. Nghe những lời nói đó của Thanh Huyền, Thiên Vũ có vẻ rất tức giận, định lớn tiếng chất vấn thì bị Chu Phúc và Hoàng Khương cản lại. Buông đệ ra, đệ phải cho cô ta biết nói chuyện bằng tay chân còn tốt hơn so với việc nói chuyện bằng lời. Buông đệ ra, buông đệ ra, lôi nó xuống cho ta, ồn ào quá, cái bản tính đó của con không thích hợp xem trận đấu này đâu. Thả đệ ra, Thiên Vũ bị kéo rời đi. Ngay sau đó trận đấu của Thanh Huyền và Hoài Đức vẫn đang diễn ra rất ác liệt. Nhường ta ba chiêu mới có một chiêu mà ngươi đã lật mặt đánh ta rồi à? Toàn một đám vô dụng, nói một kiểu nhưng theo kiểu khác. Tùy ngươi nghĩ gì nghĩ, để chiến thắng dở ra vài thủ đoạn đê tiện một chút cũng có sao đâu. Bộp, tay không đỡ được sao? Thanh Huyền đỡ được cú tấn công đó định đáp trả lại hắn một quyền thì mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Ầm ầm ầm, tên này lại dở trò gì nữa đây? Liên Hoa lên tiếng nói. Thổ Nguyên, nhìn kìa, mặt đất đang thay đổi hình dạng kìa. Loạt đòn tấn công bất ngờ liên tiếp xuất hiện, tấn công không ngừng nghỉ đã khiến cho Thanh Huyền rơi vào thế bị động, bị tên Hoài Đức kia liên tiếp tấn công tứ phía, hắn ta cứ ngỡ sẽ ép được Thanh Huyền vào thế khó, liền cười đắc ý. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, chịu thua đi rồi làm nữ nhân của ta. Sao hả, ý kiến quả nhiên là không tồi, bao nhiêu nữ nhân vây quanh ta, ta cũng chẳng ngó ngàng gì tới, nhưng nàng rất đặc biệt, đối với ta băng khiết lạnh lẽo. So với cái đám kia một trời một vực, ta ghét nhất là loại người như ngươi đấy, câm miệng lại được rồi đấy. Như một sự đả kích không hề nhẹ xuất phát từ lời nói đó của Thanh Huyền đã khiến hắn có chút thất vọng, nhưng hắn ta vẫn cười đắc ý rồi nói. Không sao, chỉ cần bẻ gãy đôi chân đó của nàng thì nàng sẽ không thể chạy được đến với nam nhân nào khác ngoại trừ ta. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm, cái gì, Thổ Nguyên của ta bị phá sao? Phế vật, chỉ là phế vật, ngươi đeo lên mình cái sự kiêu ngạo đó không sớm thì muộn cũng chết thôi. Nhưng có một người luôn luôn kiêu ngạo ngông cuồng luôn đứng vững trên tất cả bằng chính thực lực của mình, kẻ đó mới có được sự chú ý của ta con. Ngươi chỉ là một tên ngu xuẩn mà thôi. Phập, thổ giáp, vô ích thôi. Nhát kiếm đó dường như được cường hóa đến mức cực điểm, xuyên thẳng qua thổ giáp của tên Hoài Đức kia khiến hắn bị tổn thương không hề nhẹ. Khụ, chấm, tiện nhân, dám đả thương ta thì đừng có oán trách ta không di ba tê chết ngươi. Chuẩn bị đi chết đi. Dầm, kẻ chết vẫn là ngươi thôi. Hoa thiên cốt, một bông hoa màu trắng liên tiếp nở rộ trên khắp cơ thể tên Hứa Hoài Đức kia, mọi người xung quanh sững sờ trước chuyện đó. Ồ, nhà đầu này làm thật ư? Tam đệ nhanh chóng chấm dứt chuyện này đi, đệ nên biết rõ là chiêu đó sẽ di ba tê chết một người. Nếu số lượng hoa thiên cốt nở rộ đủ 10 bông hoa hiện tại thì đã tới bông hoa thứ 6 rồi đấy, nếu không dừng lại sẽ không kịp đâu. Đất mẫu thiêng liêng chắc chắn sẽ cứu tiểu tử này, vì Hoài Đức đã được chính đất mẫu công nhận cái tính của đó. Của Hoài Đức vốn dĩ làm thế là để khiêu khích đối phương thôi. Khốn kiếp, hoa thiên cốt, quả nhiên ta rất may mắn khi được trở thành kẻ bị như vậy, nhưng có điều đất mẫu không cho phép ta gục ngã trước chuyện này. Huỳnh, thổ mẫu bảo hộ. Một hình nhân bằng đất trồi lên từ mặt đất xuất hiện ngay trước mặt Thanh Huyền, cứ ngỡ sẽ khiến cho Thanh Huyền sợ hãi, nào ngờ Thanh Huyền lao tới. Liên kích vào hình nhân đó. Xẹt xẹt xẹt xẹt, vô ích thôi. Thổ mẫu chấn. Hình nhân đó dang rộng đôi tay của mình ra che chở cho Hoài Đức, khiến mọi đòn tấn công đối với hắn đều vô ích. Chưa dừng lại ở đó, hắn nhanh chóng chớp lấy cơ hội khóa chặt lấy Thanh Huyền ép nàng ấy bỏ cuộc thêm lần nữa. Từ bỏ đi, trận này bọn ta thắng rồi. Ngươi tuy chỉ có vậy mà thôi, nhưng thực lực ở nữ nhi như ngươi cũng hiếm có đấy. Thật bất ngờ, Thanh Huyền đột nhiên hóa thành hàng ngàn vạn cánh hoa dần dần biến mất ngay trong tay Hoài Đức. Vù, cái quái gì vậy? Rốt cuộc à, ta biến đi đâu rồi? Hoài Đức nhìn xung quanh võ đài hoàn toàn không thấy cả. Kịch, vạn hoa điệp vũ. Hàng ngàn vạn cánh hoa hóa thân thành điệp vũ bay lượn xung quanh Hoài Đức, cảm giác như thể không thể nào tấn công được Thanh Huyền được nữa, vì ngàn vạn cánh hoa đã bao vây xung quanh hắn ta cùng với thổ mẫu rồi. Đáng ghét, bị ả ta cho vào bẫy rồi. Người nghĩ hơi chậm ở chuyện nhận thức mọi thứ xung quanh đấy. Mộng hoa tử điệp, hự. Trong một khắc ngắn ngủi đó, hàng vạn hoa điệp vũ đồng loạt tấn công Hoài Đức bằng một đòn dứt khoát không chút nhân nhượng nào. Mọi người xung quanh hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra, vì nó diễn ra quá nhanh, nhanh tới mức không thể nhìn thấy được. Vù, trận thứ hai này Trang gia thắng rồi, ngươi đừng có đứng ngây ra đó, mau thông báo kết quả trận đấu đi. Thanh Huyền tiến tới chỗ vệ quân nói. À, vâng, trận thứ hai giữa Trang gia và Nam Thành. Trang gia thắng, đùa cái gì vậy, rõ ràng mọi thứ diễn ra quá nhanh ngươi lại đi nói Trang gia thắng. Ngươi là người của Trang gia sao hả? Cách Trương.